bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662. Hành hạ người mới thứ nhất, Roi rất không cam tâm. Hắn là nai bí hội hội trưởng, 3.000 con người sói lãnh tụ, toàn bộ châu Âu cường đại nhất người sói. Đặt ở bên ngoài cũng là dậm chân một cái ngay tại chỗ chấn đại nhân vật. Làm sao sẽ bằng lòng bị người một câu bạch bạch giao ra cơ hội duy nhất? Simi tiên sinh, ta nhớ kỹ ngươi phía trước nói qua. Muốn ngươi chìa khóa, có gan liền cướp. Hắn ngẩng đầu nhìn Simi Ken. Trong mắt bốc cháy lên chiến ý hừng hực. Vậy ta hiện tại cũng dùng những lời này đến trả lời ngươi. Muốn chìa khóa, liền đến cướp. Chấm ngoặc kép. Cái cuối cùng A chữ không có thể nói lối ra. Hắn liền phát hiện trong tầm mắt Simi Ken thân ảnh biến mất. Một nắm đấm tại hắn bên cạnh nhanh chóng phóng to. Sau đó cùng đầu tới một cái tiếp xúc thân mật. Roi chỉ cảm thấy đầu một mộng. Cả người nháy mắt bị đánh bay đi ra. Hóa thành ra khỏi nòng đạn pháo. Đụng vào ven đường một tòa trong thương trường. Một quyền này Simi Ken là lưu lại dư lực. Không phải vậy một quyền liền đầy đủ đem Roi đầu đánh nổ. Roi đụng nát trong siêu thị tất cả vách tường. Từ phía sau xô đi ra. Lại đánh xuyên trung tâm thương mại đằng sau một tòa tòa nhà dân cư. Liên tục đụng xuyên mấy chục tòa nhà kiến trúc về sau. Roi bay vào một cái khác con đường. Đụng bay bên đường phòng cháy cái chốt về sau. Mới rốt cục dừng lại. Rất nhiều nước từ phòng cháy cái chốt bên trong phun ra ngoài. Hình thành to lớn suối phun, Roi nửa cái đầu đều bị đập nát, dựa vào cao tốc tự lành mới khôi phục, từ dưới đất đứng lên, xuyên thấu qua bọt nước nhìn thấy Simi Ken. Hắn hít sâu một hơi, há miệng phát ra điếc tai tiếng gầm gừ, cuồn cuộn sóng âm đem phòng cháy cái chốt phun ra ngoài nước đều thổi bay. Tại đêm tối đô thị bên trong không ngừng quanh quẩn, xung quanh mấy đống cao ốc cửa sổ thủy tinh đều bị chấn vỡ. Sóng âm chưa ngừng, Roi liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen nhào về phía Simi Ken. Người sói không có cái gì lòe loẹt năng lực, nơi dựa dẫm bất quá là cường đại sinh mệnh lực cùng thể phách mà thôi. Cho nên vật lộn của bọn họ năng lực tại tất cả quái vật bên trong cũng là đứng đầu. Roi tùy tiện đã đột phá 3 lần vận tốc âm thanh, mang theo kinh khủng sóng khí vọt tới Simi Ken trước mặt. Phất tay một kích. Sắc bén 5 ngón tay móng hướng trái tim của hắn. Simi Ken tự hồ không thể kịp phản ứng. Roi móng vuốt liền tùy tiện chạm đến thân thể của hắn. Roi trong mắt lóe lên mừng như điên. Hắn lang độc tại người sói bên trong có hấp huyết quỷ khắc tinh ngoại hiệu. Có khả năng khắc chế hấp huyết quỷ cao tốc tự lành. Cho dù là tai họa cấp hấp huyết quỷ, cũng không có khả năng tùy tiện không nhìn hắn lang độc. Đáng tiếc ý nghĩ này còn chưa đi xong, Roi liền cảm thấy kịch liệt đau nhức theo trên tay truyền đến. Hắn vô kiên bất tồi vuốt sói đụng vào Simi Ken thân thể về sau. Trực tiếp vỡ thành mảnh vỡ, đem hết toàn lực một kích, lực lượng toàn bộ bị bắn ngược trở về, hơn nữa còn trở nên lớn hơn. Không chỉ là móng tay, bắn ngược lực lượng xuyên qua ngón tay cùng ngón tay, dọc theo cổ tay hướng về phía trước. 3 tương đương, Roi toàn bộ cánh tay tính cả bả vai bị bắn ngược lực lượng đánh nát. Cả người giống như con quay, xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài. Simi Ken sừng sững tại nguyên chỗ bất động, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn cố ý ngạnh kháng Roi một kích, chính là muốn nhìn xem vector khống chế sức thừa nhận đến cùng cao bao nhiêu. Rõ ràng đã là cấp 5, kết quả tại cùng kỵ sĩ Ua Alfie đánh thời điểm. Vẫn là bị kích phá, để hắn hoài nghi cái này cấp 5 năng lực đến cùng phải hay không giả. Cho nên hắn định dùng Roi kiểm tra một chút, kết quả đối phương một kích toàn lực, hoàn toàn bị vector khống chế cho bắn ngược trở về. Dạng này xem ra, không phải vector khống chế quá yếu, mà là kỵ sĩ Ua Alfie quá mạnh nguyên nhân. Dù sao đối phương có thần lực, có tuyệt đối lực phá hoại. Mặt khác thiên khải kỵ sĩ đều không có nàng mạnh mẽ như vậy công thành lực lượng. Roi tại không trung 360 độ xoay tròn không biết bao nhiêu vòng. Rơi trên mặt đất lại lăn ra rất xa. Tung xuống đầy đất máu tươi. Hắn một tay chống đỡ thân thể đứng lên, bị đánh nát bả vai, cánh tay đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nhưng hắn tâm sớm đã loạn, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Simi Ken. Rồi có khả năng tiếp thu chính mình bại trận, hoặc là phải nói là sớm có cái này tâm lý chuẩn bị. Nhưng hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình một kích toàn lực thậm chí ngay cả Simi Ken phòng ngự đều không phá được. Chênh lệch lớn đến loại trình độ này, thế thì còn đánh như thế nào? Tại Rồi ngây người thời điểm, Simi Ken hướng hắn giơ tay lên, cách không một chảo, ác quỷ quấn thân, ba đầu xiềng xích lăng không bắn ra, đem Rồi xít sao trói lại. Hắn lấy lại tinh thần, giật mình nhìn lại, nhìn thấy xiềng xích phần cuối là ba cái thần thái khác nhau quỷ thần. Đây là vật gì? Rồi liều mạng giãy giụa, kết quả càng giãy giụa xiềng xích liền trói càng chặt. Sau một khắc, trong cơ thể hắn huyết dịch táo động, biến thành vũ khí sắc bén. Phốc, phốc, phốc, đại lượng huyết dịch từ bên trong bên ngoài, đem Rồi chọc lấy lạnh thấu tim. Theo người sói biến thành con nhím, nhận đến loại này trọng thương, hắn vẫn không có chết, còn đang không ngừng giãy giụa lấy. Simi Ken đi tới, đem Rồi giấu ở trên thân chìa khóa lấy đi. Chìa khóa bị lấy đi thời điểm, Rồi tinh thần khí phảng phất cũng đi theo biến mất, trực tiếp từ bỏ chống lại. Hắn ủ rũ cúi đầu nói, ngươi muốn giết ta sao? Simi Ken trực tiếp đem Rồi trên thân ràng buộc đều giải ra. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi ngay lập tức liền chết. Đây không phải là tại nói đùa. Hắn mặc dù chưa nói tới làm gì cái gì không được, nhưng luận hành hạ người mới trình độ, tuyệt đối là thứ nhất. Đã không có người tại hành hạ người mới phương diện này mạnh hơn hắn. Mặc dù Rồi khoảng cách tai họa chỉ kém một cấp, nhưng cái này một cấp chính là chênh lệch cực lớn. Simi Ken muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Rồi cũng ý thức được Simi Ken không có nói đùa nữa. Cho nên hắn khôi phục tự do phía sau cũng không có đi, mà là hỏi, vậy ngươi chuẩn bị xử lý ta như thế nào? Thả ngươi đi là không thể nào. Simi Ken liếc qua Rồi độ thiện cảm đối với mình, đánh phía trước là 35, hiện tại đánh xong là 60. Ổn thỏa cừu nhân, liền tính hắn hiện tại nhận thua, còn muốn bị vây ở nơi này, nói không chừng sẽ có mặt khác người cạnh tranh chạy vào, cho hắn rời đi cơ hội. Nếu như Rồi rời đi nơi này, vậy hắn có cực lớn có thể sẽ gia nhập vào Dracula phía kia. Một lần nữa cho Simi Ken tìm phiền toái, giết chết quá lãng phí, thả đi lại không thể, vậy cũng chỉ có thể phế vật lợi dụng. Rồi nhìn thấy Simi Ken đem tay đặt tại trên trán mình, mặc dù không có phản kháng, nhưng trong lòng yên lặng xin thề, hiện tại là ngươi tương đối mạnh, nhưng ta tuyệt sẽ không một mực lạc hậu, chờ ta thực lực siêu việt ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Mấy phút đồng hồ sau, Rồi quỳ một chân xuống đất, hướng Simi Ken dâng lên chính mình trung thành. Ai dám cùng bệ hạ là địch, ta liền để hắn biết cái gì gọi là hối hận. Simi Ken đã thành thói quen một giây trước cùng chính mình muốn chết muốn sống địch nhân, một giây sau liền đối với chính mình lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Hắc ám ý thức thật sự là đủ đáng sợ. Liền Rồi loại này cách tai họa cấp chỉ kém lâm môn một chân quái vật, đều có thể sửa đổi ý thức. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Simi Ken đẳng cấp đầy đủ cao. Nếu như địch nhân đã là tai họa cấp, hắc ám ý thức hẳn là liền không cách nào có hiệu quả. Mà còn Sabrina cùng Bevis bị sửa đổi ý thức phía sau đối Simi Ken là tuyệt đối phục tùng. Nhưng Rồi lại có càng nhiều ý thức tự chủ cùng độc lập ý nghĩ, sẽ không mù quáng theo. Đương nhiên, trung thành phương diện vẫn là có đầy đủ cam đoan. Mang theo mới thu phục liếm chó, Simi Ken trở lại trọng thương Bevis bên cạnh. Xin lỗi tiên sinh, ta lúc ấy không hề tin tưởng hắn chính là thủ hạ của ngài. Rồi rất nghiêm túc nói xin lỗi. Kỳ thật trong lòng lại rất không quan trọng. Hắn hiện tại chỉ đối Simi Ken hiệu chung, đối Bevis cái này ngăn cản chính mình hấp huyết quỷ vẫn không có hảo cảm. Bevis trên thân lang độc rất phiền phức, ngăn cản hắn tự lành năng lực, hơn nữa còn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng thậm chí sẽ nguy cấp sinh mệnh. Simi Ken lắc đầu nói. Không có việc gì. Ta có biện pháp giải quyết. Doi tình cảm bên trên nguyện ý tin tưởng Simi Ken có biện pháp giải quyết. Nhưng lý trí bên trên lại cảm thấy không có khả năng. Cái này lang độc liền chính hắn đều không có cách nào giải quyết. Bởi vì hắn chỉ phụ trách phóng độc. Không chịu trách nhiệm cứu người. Nếu như lấy thân thể của hắn làm hàng mẫu đi nghiên cứu huyết thanh lời nói. Cái kia ngược lại là có khả năng nghiên cứu ra đặc biệt nhằm vào lang độc huyết thanh. Nhưng vậy quá chậm, trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng Joy sẽ không nói ra để Simi Ken mất mặt. Sau đó hắn liền thấy Simi Ken đem tay đặt ở Bevis trên thân. Tại nhìn không thấy trong lĩnh vực, Simi Ken huyết dịch hóa thành cơ sở nhất nguyên tố. Thâm nhập vào đến Bevis trong cơ thể. Bắt đầu tại trong cơ thể hắn tìm kiếm những cái kia tàn phá bừa bãi lang độc. Lang độc vừa không thuộc về sinh vật độc tố cũng không thuộc về hóa học độc tố. Mà là một loại có đặc thù lực lượng virus. Thể tích so với bình thường virus còn mỏng manh hơn. Nhưng virus này thể tích lại nhỏ. Cũng không có khả năng nhỏ qua cơ sở nhất nguyên tố. Rất nhanh. Simi Ken huyết dịch liền tại Bevis trong cơ thể tìm kiếm được rất nhiều lang độc. Sau đó bắt đầu dần dần đem những này lang độc đều thôn phệ hết. Rồi còn muốn khuyên một cái Simi Ken không nên uổng phí công phu. Liền thấy Bevis thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thậm chí liền tổn thất lực lượng cũng bị bổ đủ. Sắc mặt hắn hồng nhuận đứng lên. Đối Simi Ken gửi tới lời cảm ơn. Rồi như cái thằng hề giống như đứng ở một bên. Gò má phát nhiệt. Rất nhanh. Bành Kiệt cùng Sabrina cũng đuổi trở về. Nhìn thấy đứng ở một bên Roy. Đều lập tức không có âm thanh. Hai người đều nhận ra gia hỏa này là Dracula mời quý khách một trong. Danh khí rất lớn. Là châu Âu tất cả người sói thủ lĩnh. Không nghĩ tới liền hắn cũng có thể bị Simi Ken sửa chữa ý thức thu phục. Sabrina đối Simi Ken mới tăng thêm một tên mới thuộc hạ mà cảm thấy vui vẻ. Phe mình chiến lực càng mạnh liền càng có bảo đảm. Bành Kiệt lại đối Simi Ken loại này có khả năng tùy ý sửa chữa địch nhân ý thức năng lực cảm thấy. Một chút bất an, bị sửa đổi ý thức người chính mình cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp. Ngược lại cảm thấy đương nhiên, liền Roi loại này tiếp cận tai họa cấp đều có thể sửa đổi. Quá đáng sợ, Simi Ken không có chú ý tới Bành Kiệt bất an. Liền tính chú ý tới cũng không quan tâm. Cái này cương thi vẫn là kiến thức đến ít. Hắc ám ý thức nhìn như lợi hại. Nhưng cùng vạn yêu chi chủ so ra nhưng căn bản không tính là cái gì. Vạn yêu chi chủ cái kia mới kêu không hợp thói thường. Không khác biệt khống chế tất cả yêu quái. Tai họa cấp cũng đồng dạng chạy không thoát. Nếu như có thể trở thành kẻ bất tử chi vương. Để Dracula quỳ xuống đến liếm ngón chân cũng không có vấn đề gì. Cầm tới chìa khóa mới về sau. Simi Ken liền trực tiếp dẫn người rời đi. Cái này còn tại chịu đủ Chupacabra công kích thành phố London. Hắn liền không hứng thú đi quản. Dù sao gậy quấy phân heo nhớ mãi không quên chính mình vinh quang của ngày xưa. Luôn là nghĩ đến khôi phục Đại Anh đế quốc lực lượng. Khẳng định chính mình có biện pháp giải quyết cái này nguy cơ. Dựa theo chìa khóa chỉ dẫn. Simi Ken rất nhanh liền tại cái này cái khu vực biên giới vị trí tìm tới vỗ một cái cửa lớn. Nguyên bản Bành Kiệt đám người tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục tìm mặt khác một cánh cửa. Ai ngờ Simi Ken lấy ra bản đồ nhìn một chút về sau. Liền trực tiếp dùng chìa khóa mở ra cửa lớn. Mang theo bốn người một đầu chui vào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.